Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thảo xin chào các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay sẽ chuyển đến các bạn câu chuyện có tựa đề khá là thú vị, có tên gọi là Sự Trả Thù Của Thiên Thần của tác giả NTT2K1 các bạn ạ. Phương Thảo hy vọng rằng là sau khi nghe câu chuyện này thì các bạn sẽ tiếp tục like, comment cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng mình. Câu chuyện kể về mối tình của Mộc Hoa và Lăng Hạo. Mộc Hoa là một cô gái tuy là một nhưng lại tồn tại hai con người, đó là hận thù và yêu sâu đậm. Tuy nhiên giữa hai người có sự hiểu lầm gì đó. Trong quá khứ thì Lăng Hạo cứ tưởng rằng là Mộc Hoa đã giết đi đứa con của mình, giết chết đi tình yêu của hai người. Sau đó thì cô gái Mộc Hoa đã chạy trốn khỏi anh ta. 7 năm sau thì hai người gặp nhau trên một chuyến bay. Và vô tình như thế thì nam chính của chúng ta lại bắt đầu yêu hận rất là sâu trong lòng và bắt giữ cô lại. Cái tình yêu và thù hận lẫn lộn nhau như thế này, liệu họ có thoát ra khỏi cái sự thù hận đó để có thể đến được với nhau hay không? Thì xin mời các bạn cùng với Phương Thảo khám phá bộ truyện ngay sau đây nhé. Mùa đông một lần nữa lại đến, tiết trời lại bắt đầu se lạnh và bông tuyết cứ mãi rơi. Tất cả mọi người, dù rằng ở trên đường hay trong nhà, đều mang trên mình một lớp quần áo dày cộ. Tối nay, cơn gió ấy lại về, không ồn ào nhưng rất dịu dàng. Anh yêu cả cơn gió đông về, lạnh buốt đến thấu xương. Gió thích trêu đùa trên mái tóc anh, thích trêu đùa những bông hoa đỏ rực trên tay anh. Anh lặng lẽ thả hồn theo gió, gió mang tâm hồn anh đi đâu mà anh lại thẫn thờ thế kia. Em đã đi đâu rồi? Anh vẫn chờ đợi em ở ngọn đồi này. Đôi mắt anh đã ươn ướt nên anh không dám nghĩ về em nữa. Cũng đã 7 mùa đông đi qua, anh không có em ở bên mình. Vòng tay anh đã trở nên trống rỗng, đầu anh vẫn quay cuồng trong nỗi nhớ. Lăng Hạo vứt bó hoa oải hương lại ngọn đồi, rồi sải bước đến chiếc Lamborghini Aventador rồi đi. Tại California, Julia, nhớ mua quà cho chị đó. Một nữ tiếp viên xinh đẹp mặc bộ vest đỏ nũng nịu với cô em gái, trên tay còn lắc lư ly rượu vang đỏ. Ok, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi ra ngoài để em nhờ nhá. Giọng nói cô gái trông thật trong trẻo. Hai người này đang đi ở tại bar, bộ dạng hai cô xinh đẹp tỏa ánh sáng khiến cho nhiều cô gái cũng ghen tị. Một cô cao ngất, sắc sảo, đôi môi dày được xăm màu nâu trông rất gợi cảm. Đôi mắt dài hẹp được trang điểm tỉ mỉ, giống như phương Tây thật ma mị. Cô gái kia trông có vẻ trẻ hơn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt trong, có thể thấy đáy lông mi cong cong rũ xuống thật mị. Cô mặc một chiếc váy bó sát, tôn lên dáng người hoàn hảo, hở đến hơn nửa lưng, lộ ra làn da bông, non mịn. Đôi môi màu hồng căng mọng mà đàn ông nào cũng đều thích cắn một cái và nhấp mùi vị xanh mờ này. Nè nè, chị Rira của em hay gây chuyện làm sao? Chị hơi mê trai tí à? Rira nhắm mắt tỏ vẻ ủy khuất, giọng nói có vẻ uất ức. Mai em bay rồi, tối nay mình không say không về. Cưng của chị à, chị thích, nhưng chị có đối tượng rồi, ba em yêu. Rira kéo mông, bước đến anh chàng thanh niên trẻ mời rượu. Rất nhanh, hai người họ đi mất hút, để lại cô gái nhỏ Julie. Ở Mỹ đã 7 năm, cô cũng đã 28 và sự nghiệp cũng đủ, ăn no, mặc ấm. Cô không vượt rào để tìm cái gọi là ăn ngon mặc đẹp, để tìm bình yên, tìm hạnh phúc đơn giản, nhưng cũng không khiến cô trở nên khí thế hơn. Julie nghĩ mình mong sẽ không gặp lại hắn. Nghĩ đến đây, Julie thật sự chết lặng, đôi tay run rẩy đáng sợ, nhưng môi vẫn treo nụ cười yếu ớt. Ngốc quá đi! Anh ta làm sao biết mình về được chứ? Lại còn không biết anh còn nhớ cô không? Cô làm sao vậy? Mộc Hoa, đừng nghĩ đến hắn nữa. Nghĩ lại trước đây, gương mặt cô trở nên đóng băng, lạnh như tuyết. Cả thế giới rộng lớn này, chia tay anh thì sẽ có người khác. Cái suy nghĩ đó luôn đeo bám lấy tôi. Thế nhưng, nói thì dễ, nhưng trái tim tôi vẫn đóng chặt. Tôi làm gì sai ư? Không thể, đó là cái giá của anh. Trăm vạn nghìn lần tôi nhắc nhở mình là không được xung động trước ai cả. Cô đơn đến già, tôi không xứng có hạnh phúc.

Bây giờ cô mới để ý, hắn đang ngồi trên bàn ăn, động tác ăn rất chậm rãi. Trông hắn ốm hơn 8 năm trước, có điều hắn bây giờ đã đeo kính, trông chững chạc hơn nhiều. Anh bắt tôi đến đây làm gì? Tôi và anh cũng không có quan hệ gì, tôi đang làm việc đây. Lăng Hạo để ngoài tai, động tác ung dung lấy ra một điếu thuốc, tùy tiện hút trước mặt cô. Cả căn phòng bỗng im lặng. Mộc Hoa căn bản không có chút kiên nhẫn, dẫm giày cao gót trước mặt hắn, khom người, kéo người hắn đứng dậy, thuận tay rút điếu thuốc của hắn ném đi. Cả hai người đứng đối diện nhau. Cô thấp hơn hắn rất nhiều, đầu cô ngửa cao lên nhìn thấy hắn. Hắn cũng không thèm ngó xuống nhìn cô mà khoác tay bảo người hầu ra ngoài. Nói đi, anh muốn gì? Mộc Hoa nghiến chặt răng. Cô không có chút kiên nhẫn. Bây giờ cô muốn trốn cũng không được và chỉ còn cách thỏa thuận với hắn. Hắn chịu để yên cho cô sao? Nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ tới. Trả thù. Phun ra hai chữ muốn bao nhiêu ác độc có bấy nhiêu ác độc. Nhìn gương mặt cô không còn chút hột máu, Lăng Hạo phụt cười, lười biếng đến cái sofa mặc chiếc áo khoác lên. Cô lấy của tôi một đứa con, bây giờ tôi bắt cô sinh 10 đứa con, sinh đến khi nào tôi chán thì cô được nghỉ ngơi. Chưa hết, cô cũng không phải là Lăng phu nhân của gia tộc Lăng. Cô cũng đừng mơ bước vào cánh cửa của Lăng gia như 9 năm trước. Cô chỉ là người hầu, cô tốt nhất nên làm theo những gì tôi nói. Nếu không, chị Rilla của cô đừng hòng sống thoát. Vừa nói xong, Lăng Hạo hung hăng vác Mộc Miên lên vai, ném thẳng cô lên sofa trước mấy chục con mắt của đám người hầu, xé một mảng vải lớn trước ngực cô, lộ ra phần da thịt trắng ngần, non non mịn mịn, cộng thêm tim đập nhanh làm cho ngực cô phập phồng chói mắt. Mộc Hoa nuốt một ngụm nước bọt, thở cũng khó khăn. Cô không thể động đậy vì bị hắn đè lên người. Bởi vì trọng lượng hắn đè xuống vào người cô không kiềm chế nổi mà hừ một cái. Làn da trắng miệng của Lăng Hạo đã đỏ lừ. Không ngờ một người đã kết hôn như hắn và lại là một người đàn ông trưởng thành lại biến sắc vì một cảnh sắc quen thuộc này. Nhìn gương mặt bởi vì lo lắng của cô mà trắng bệch, khiến cho Lăng Hạo cười đắc ý. Hắn biết cô lo điều gì. Không dừng lại, một tay nhẹ nhàng lướt qua từng nấc da thịt xuống cuối lưng, kéo khóa của chiếc váy cô. Bàn tay kia mâm mê đôi chân nhẵn nhụi trắng trẻo của cô. Cầu xin tôi đi, nếu không tôi cứ ở chỗ này mà cô muốn. Mộc Hoa ngước cằm nhìn Lăng Hạo, đôi mắt sắc bén như dao găm vào cổ họng hắn. Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Trước đây không, sau này thì càng không. Đám người hầu đã rời khỏi từ lâu, chỉ còn hai vệ sĩ canh gác trước cửa. Cách chỗ hai người không xa, không nghe thiếu một từ một chữ gì của hai người. Họ nhìn nhau, gương mặt lo lắng hiện rõ. Phịch. Quần áo cô đã bị hắn ném xuống đất. Hai vệ sĩ nhìn nhau như bị chôn chân. Đột nhiên, Lăng Hạo ném chiếc bình vào họ. Cả hai sợ tái mặt chưa kịp hoàn hồn, đã bị đám người hầu tóm lấy cổ lôi ra ngoài. Mộc Hoa cười rộ lên, đôi môi đỏ mọng căng ra, làm lộ hàm răng thẳng tắp trắng muốt. Giọng điệu có bao nhiêu là khiêu khích. Anh thua rồi. Bộ dạng cô lúc này có bao nhiêu là chật vật. Cô thì sao? Hắn mà rời khỏi người cô một chút là cơ thể cô có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Không sợ sao? Lăng Hạo lấy áo vest của mình choàng lên người cô, che được từ trên đến gần nửa đùi. Ôm cô hung hăng bước vào phòng ngủ. Lăng Hạo thất thần nhìn cơ thể một hồi, vẫn tinh xảo, vẫn đẹp đẽ, môi nở nụ cười khẩy. Bàn tay tóm lấy khuôn mặt cô, nắm chặt đưa đến gần anh, cho cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xinh đẹp ấy không thèm nhìn anh một cái, chóp mũi cao cọ quậy không yên trên gương mặt anh. Mắt anh lại dán chặt vào môi cô. Son cũng đẹp nhỉ. Cô không hợp tác, vậy thì anh cũng không nhẹ nhàng. Lăng Hạo nhanh chóng cởi bỏ quần áo lót tiến vào. Cô bị hành hạ đến 1 giờ sáng, 5 tiếng đồng hồ sống trong địa ngục. Hắn tàn nhẫn đến thế, từ đầu đến cuối, không hề nghĩ đến cô muốn chết đi sống lại mà hết lần này đến lần khác ra vào. Sao, cô chịu đau tí đi, công suất vậy mới sinh con cho tôi được.